Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, đột phá, Khuy Nguyệt cảnh giới, tấm gương, thôn phệ, là phệ thiên kính, nguyên lai là phệ tính. Hắn xác thực có cái này năng lực, nguyên lai người biết hắn, vậy thì đi chết đi. Tàn niệm nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về cửu kiếp mà đi. Cửu kiếp cười lạnh thúc động trong tay lôi phạt kiếm. Một kiếm bổ ra, trực tiếp đem tà niệm đánh bay. Cửu kiếp tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Lục đạo xoay tròn, lần nữa đem tà niệm đánh bay. Phải phạt kiếm huy động, một đạo lôi điện bổ ra. Tại tà niệm trên thân lưu lại một đạo vết thương. Tà niệm gầm thét, hướng về cửu kiếp sau lưng chúng thánh người mà đi. Nhân cuồng cầm trong tay tạo hóa thanh liên. Đám người toàn lực thôi động tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên khôi phục, kinh khủng thần uy đánh ra, đập nện tại tà niệm trên thân. Tà niệm chỉ một thoáng bị đánh chia năm xẻ bảy. Cửu kiếp đuổi tới, trong tay lôi phạt kiếm chém ra, phong lôi chi lực đem chia năm xẻ bảy tà niệm bao khỏa, ngạnh sinh sinh đem luyện hóa. Cửu kiếp nhìn thoáng qua những này thánh giả, không để ý đến, lần nữa leo lên phong lôi đài, thẳng tắp đi tới cái thứ 8 bậc thang. Nhân cuồng theo sát phía sau, hai người thúc động trong tay thần khí bộc phát ra lực lượng cường đại, hai người mượn cơ hội leo lên liền cửu tầng, đi tới thạch quan chỗ, tạo hóa thanh liên giãn ra, tản ra nhàn nhạt lực lượng này chặn phong lôi đài lực lượng, cửu kiếp cầm trong tay lôi phạt kiếm, đối thạch quan, sau đó chậm rãi mở ra thạch quan, quang mang lóe lên. Trong thạch quan tràng cảnh xuất hiện tại cửu kiếp trong mắt. Cửu kiếp mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cửu kiếp thu hồi lôi phạt kiếm. Đối nhân cuồng nói. Đi, hai người cùng lúc đã rơi vào trong thạch quan. Thạch quan tại hai người sau khi tiến vào, liền đóng lại. Phía dưới thánh giả, nhìn lấy tình huống này, không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tại trải qua nếm thử về sau, liền rời đi. Rơi vào trong thạch quan cửu kiếp cùng nhân cuồng đem long tinh ngân mấy người phóng ra. Mấy người sau khi ra ngoài, nhìn lấy cái này địa phương, có chút chấn kinh, nơi này tự thành một cái thế giới. Bốn phía toát lên lấy nồng đậm tiên thiên linh khí. Thiên địa pháp tắc trải rộng bốn phía. Rõ ràng nhưng sờ, thật là kỳ lạ địa phương. Vậy mà toàn bộ đều là tiên thiên linh khí, mà lại nơi này thiên địa pháp tắc tựa hồ vô cùng rõ ràng, để cho người ta không tự giác dung nhập trong thiên địa. Long tinh ngân tiên thiên chi thể, đối với tiên thiên chi khí 10 phần mẫn cảm, tiến vào nơi này về sau, tham lam hấp thu bốn phía tiên thiên chi khí. Không chỉ như vậy, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng bên ngoài khác biệt, chênh lệch trọn vẹn gấp 10 lần. Nhân cuồng thân là thánh tổ, cảm thụ muốn so long tinh ngân mãnh liệt nhiều. Chỉ sợ nơi này thật sự cùng gia hỏa kia nói như vậy. Nơi này táng chính là thiên. Cửu kiếp hiện tại một bên, trước mặt có một khối bia đá. Nhìn lấy cái này bia đá, cửu kiếp hai màu có chút ngưng trọng. Mấy người nghe xong, nhao nhao tới. Tấm bia đá này đã nói, cái này địa phương là năm đó thần vương, một vô thượng đại thần thông, ngạnh sinh sinh từ thiên giới, cắt đứt một cái địa phương, luyện hóa thành thế giới, làm vì mình bế quan địa phương, đồng thời cải biến trong đó thời gian pháp tắc. Nói đúng ra, cái này địa phương chính là năm đó thiên giới một bộ phận thiên địa. Muốn nói, trong thạch quan, táng lấy thiên cũng không đủ, xác thực táng lấy một bộ phận thiên địa. Như thế, đừng lãng phí cái này địa phương, mọi người tốt tốt tu luyện đi. Cửu kiếp mở miệng nói rằng, mấy người cũng là rất tán đồng, nhau nhau tìm một cái địa phương tu luyện đi. Long tinh ngân thực lực đã đạt đến tinh hồn đỉnh phong. Một trận này, hắn trải qua mấy lần kỳ ngộ, lúc này mới đạt đến cái này cảnh giới. Bất quá, của hắn cái này cảnh giới lại hết sức vững chắc. Không biết rõ vì sao, Long tinh ngân bắt đầu tu luyện thể nội huyễn thánh quyết, huyễn ngân kinh cùng thái hư kinh. Ba loại công pháp vận chuyển tới cực hạn, huyễn ngân tam luyện cũng đi theo vận chuyển. Long tinh ngân tham lam hấp thu bốn phía linh khí, tu luyện nhân cuồng truyền cho của hắn có thể tăng tốc tu luyện tốc độ bí thuật. Long Tinh Ngân không ngừng tu luyện. Thời gian một chút xíu trôi qua. Mấy người lâm vào tầng sâu trong tu luyện. Ngoại giới, Long Tinh Hồn đi tới Chí Tôn Điện. Nhìn trước mắt Chí Tôn Điện, Long Tinh Hồn vô dụng long ra lệnh bài. Bây giờ không phải là Chí Tôn Điện nhận người thời điểm. Ngoại trừ dùng thần đạo thế lực thân phận có thể đi vào. Chỉ có một cái biện pháp. Sông Chí Tôn Động, Long Tinh Hồn lựa chọn cái này. Đi tới Chí Tôn Động, trực tiếp xiết đi vào. Cái này Chí Tôn Động có thể căn cứ cảnh giới khác biệt. Khảo nghiệm tự nhiên cũng khác biệt. Tại Long Tinh Hồn một bước vào Chí Tôn Động thời điểm. Chí Tôn Điện liền có người biết. Chí Tôn Động 14 quan. Làm Long Tinh Hồn xông qua. Đệ thập nhị quan thời điểm. Liền kinh động đến Chí Tôn Điện cường giả. Sau đó nhao nhao chú ý. Nghe ngóng. Đến cùng là ai tiến nhập Chí Tôn Động. Qua 2 ngày. Long Tinh Hồn bước ra Chí Tôn Động. Chờ đợi của hắn là Chí Tôn Điện mấy vị thánh nhân. Long Tinh Hồn nhìn trước mắt mấy người. Góc miệng có chút nhất động. Quen thuộc khí thế. Đây là Long Gia Thái Hư Chi Lực. Ngươi là người của Long Gia. Một vị thánh giả nhìn chằm chằm Long Tinh Hồn nói rằng. Không sai. Long Gia Thánh Tử Long Tinh Hồn. Long Gia. Mỗi lần người của Long Gia đến. Đều không cho người thanh nhàn. Phốc phốc. Trời sinh Long Hồn. Thần Long Chi Thể. Xem ra. Gần nhất lại nếu không bình tĩnh. Một cái thánh giả nhìn chằm chằm Long Tinh Hồn. Hắn nghe nói qua Long Tinh Hồn. Cũng biết rõ của hắn thể chất. Không khỏi tán thưởng. Tính toán. Long gia còn có 2 cái tiểu gia hỏa không có tới đâu. Nếu như bọn hắn tới. Đoán chừng thì càng dễ nhìn. Một cái khác thánh giả thì sầu mi khổ kiểm nói. Long Tinh Hồn không quan tâm. Đi theo mấy vị này thánh giả. Đi vào Chí Tôn Điện. Bắt đầu con đường mới. Qua không biết bao lâu. Long Tinh Ngân rốt cục nghênh đón đột phá khiết cơ. Đại lượng tiên thiên linh khí không ngừng chui vào thể nội. Long Tinh Ngân linh hồn cùng nhục thể đã sớm đạt tới tiêu chuẩn. Cho nên hết thảy cũng rất thuận lợi. Hồn thể tương thông. Linh hồn cùng nhục thể tương thông. Âm dương tương hợp. Tại thể nội hình thành một cái viên mãn. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Trực tiếp liền đột phá. Đạt đến khuy nguyệt cảnh giới. Long Tinh Ngân xuất ra tâm tượng nguyên tinh. Chuẩn bị tu luyện dị tượng. Cái gọi là dị tượng. Lần sau tới nói mỗi cái võ giả đều sẽ có một cái. Đương nhiên. Cũng không nhất định. Có thiên kiêu có thể tu luyện ra 2 cái. Nhiều nhất thậm chí có thể tu luyện ra 3 cái. 3 cái là chân chính cực hạn. Không có khả năng nhiều hơn nữa. Lúc trước, Long Tinh Ngân liền trực tiếp chuẩn bị 3 cái cửu phẩm tâm tượng nguyên tinh. Chính là có lòng tin tu luyện ra 3 cái tới. Long Tinh Ngân đầu tiên là tu luyện thánh thể bản thân dị tượng. Không giống với còn lại dị tượng. 9 đại thể chất dị tượng là độc lập. Không tính tại 3 cái dị tượng bên trong. Cũng không cần tâm tượng nguyên tinh dẫn đạo. So thường nhân thêm ra 1 cái dị tượng. Cái này là 9 đại thể chất vô địch một trong những nguyên nhân. Long Tinh Ngân thân thể không ngừng chấn động. Thể nội thánh huyết tại oanh minh. Khổng lồ huyết khí lan tràn ra. Tại Long Tinh Ngân đỉnh đầu bay múa. Từ từ, không ngừng nhúc nhích. Hết thảy đều rất tự nhiên. Long Tinh Ngân cánh tay trái đang không ngừng chấn động. Tịch diệt chi lực phun trào. Mắt phải phong lôi chi lực phun trào. Từ từ. Trên không trung ngưng tụ ra một thân ảnh. Cái thân ảnh này cùng Long Tinh Ngân giống như đúc. Tràn đầy thần thánh khí cùng tịch diệt chi lực. Cái này là thánh thể dị tượng. Cùng bản thân giống như đúc. Thánh thể dị tượng được xưng là thánh tâm bất diệt hồn. Có thể mơ hồ nhìn thấy. Cái thân ảnh này nơi trái tim trung tâm. Có một cái chùm sáng đang cuộn trào. Cái kia chính là thánh tâm. Chỉ bất quá Long Tinh Ngân cái này bất diệt thánh hồn có chút khác biệt. Thánh hồn mi tâm có một cái mắt dọc, mà lại cánh tay trái lóe ra phù văn. Long Tinh Ngân không có ngừng lại, vận chuyển thái hư kinh, thái hư chi lực phun trào, mà tâm tượng nguyên tinh thì trực tiếp bị hấp thu đến thể nội. Theo thái hư chi lực cùng tâm tượng nguyên tinh kết hợp, Long Tinh Ngân sau lưng xuất hiện một mảnh hư vô, dùng mắt thường nhìn kỹ. cái này trong hư vô, lóe ra ngân quang, từ từ, một cái cửu tầng bảo tháp xuất hiện, cửu tầng bảo tháp tản ra, hóa thành 3000 thế giới. Đây là Thái Hư Kinh tu luyện dị tượng, Thái Hư Tam Thiên Giới. Sau đó, Long Tinh Ngân lại thôi động Huyễn Ngân Kinh, Huyễn Ngân chi lực phun trào, tâm tượng nguyên tinh bị hút vào thể nội. Theo Huyễn Ngân chi lực cùng tâm tượng nguyên tinh kết hợp, Long Tinh Ngân sau lưng xuất hiện một đầu dòng sông chảy xuôi, giống như là một cái vĩnh hằng. Dòng sông tản ra, một cái chuông lớn xuất hiện, đang lay động. Đây là Huyễn Ngân Kinh tu luyện dị tượng, vĩnh hằng thời gian lưu. Long Tinh Ngân lại thôi động Huyễn Thánh Quyết, vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Lần này, Long Tinh Ngân sau lưng xuất hiện một cái kỳ quái a cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong một cái cự đại trái tim biến hóa, hóa thành bảo kiếm, hóa thành trường thương, lại hóa thành chuông lớn, lại hóa thành hình người, lại hóa thành hung thú. Đây là Huyễn Thánh Quyết tu luyện dị tượng, thánh tâm ngàn vạn huyễn. Long Tinh Ngân sau lưng, bốn cái dị tượng, thánh tâm bất diệt hồn, Thái Hư Tam Thiên Giới, vĩnh hằng thời gian lưu cùng thánh tâm ngàn vạn huyễn. Không ngừng giao thế xuất hiện, mỗi xuất hiện một cái lúc, liền biến hóa một loại lực lượng. Đột nhiên, Long Tinh Ngân thể nội hồng hoang ngũ hành khí truyền đến một cỗ tin tức. Long Tinh Ngân không khỏi đại hỉ, chỉ gặp Long Tinh Ngân trước ngực một cỗ ngũ thải quang mang xuất hiện, hình thành một cái ngũ hành đồ biến hóa, biến thành một cái âm dương ngũ hành đồ. Theo trước ngực âm dương ngũ hành đồ biến hóa, Long Tinh Ngân sau lưng cũng đi theo xuất hiện một cái âm dương ngũ hành đồ. Âm dương ngũ hành đồ cùng còn lại bốn cái dị tượng cùng một chỗ thay phiên xuất hiện, Long Tinh Ngân vậy mà có được 5 cái dị tượng. Cái này thực sự khó mà tin nổi. Có được 3 cái dị tượng cũng không nhiều. 4 cái dị tượng cũng chỉ có một ít đặc thù thể chất. Mà 5 cái dị tượng, nghe cũng chưa nghe nói qua. 5 cái dị tượng tại Long Tinh Ngân sau lưng không ngừng luân chuyển. Lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Long Tinh Ngân đứng lên. Sau lưng dị tượng biến mất ở không trung. Người cuối cùng kết thúc. 5 cái dị tượng a, tốt khủng bố. Một bên đã sớm chờ đã lâu Hoàng Vũ Phỉ sợ hãi thán phục nói. 5 cái sao? Long Tinh Trần nhéo nhéo quyền đầu. Các ngươi làm sao đều tại chờ ta? Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người không hiểu mà hỏi. Chờ ngươi đột phá, chúng ta tốt rời đi a. Bên ngoài bây giờ hẳn là qua 1 tháng đi. Đi thôi, luôn ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Long Tinh Ngân nghe vậy điểm một cái đầu. Cửu kiếp một tay một điểm, một cái ánh sáng môn xuất hiện, mấy người nhao nhao nhảy ra ánh sáng môn, về tới phong lôi trên đài, sau đó đi xuống phong lôi đài. Một bên, có một cái ánh sáng môn, nơi đó hẳn là phong lôi điện lối ra. Cửu kiếp cùng nhân cuồng bà tạo hóa thanh liên cùng lôi phạt kiếm trả lại Long Tinh Ngân. Tiếp nhận, chính là ngẫu nhiên truyền tống. Đột nhiên nhân cuồng nói rằng, ngẫu nhiên truyền tống. Đại ca, tiếp nhận ngươi muốn đi đâu? Long Tinh Trần hỏi, Chí Tôn Điện. Long Tinh Ngân kiên định nói rằng, vậy chúng ta Chí Tôn Điện gặp. Long Tinh Trần điểm một cái đầu. Mộ Dung Tuyết cũng đồng dạng chút đầu. Cái kia ta liền về Vạn Yêu Cung. Hoàng Vũ Phỉ nhỏ giọng nói rằng, mấy người xác định địa phương. Cửu kiếp tự nhiên là trở lại băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mà nhân cuồng, thì phải đến trong tinh không? Tiếp tục khôi phục thực lực. Lập tức, mấy người bước vào ánh sáng môn, biến mất ở Chí Tôn Điện bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.